Ngạo Thế Đan Thần, chương 498, Nữ Thần Hôn, góc truyện audio.com, Trầm Tường rất muốn thử xem đồng thời thân hai cái mỹ nhân miệng là kiểu gì, bất quá hắn nhưng không dám nói ra, dù sao hiện tại hai nữ đều nguyện ý thực hiện hứa hẹn, nếu như hắn đem các nàng khí đi, đây chính là cái được không đủ bù đắp cái mất nha. Trước tiên thân ai là một cái vấn đề, Trầm Tường nhìn hai nữ cái kia tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng tính toán muốn trước tiên thân người nào hảo. Nhanh lên một chút, Tô Mị Giao không chịu nổi Trầm Tường cái loại này hừng hực ánh mắt thúc giục. Thần ai không đều là giống nhau. Trầm Tường nhìn Tô Mị Giao cười cợt nói, Mị Giao tỷ, ngươi và ta trước đó thân quá một lần, cũng coi như là có kinh nghiệm, chúng ta tại UU thì trước mặt làm mẫu một lần, làm cho nàng chờ một chút sẽ không khẩn trương như vậy. Bạch UU, mặt hơi đỏ lên, trắng Trầm Tường một chút, ngươi thường xuyên cùng ngươi cái kia Mộng Nhi tỷ thầy trò hôn môi, ta cùng sư tỷ đã sớm nhìn phát chán. Tô Mị Giao cười khanh khách nói, đối với này nàng vẫn là thả đến mức rất mở, nàng cùng Trầm Tường quen thuộc như vậy, hơn nữa nàng cũng có chút nhi yêu thích Trầm Tường. Tô Mị Giao thấy Trầm Tường nhích lại gần, trái tim cũng đập bịch bịch, mặt hiện lên một vệt ửng đỏ, có vẻ kiều mị cảm động, nàng nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đẹp, chỉ cảm giác mình thon thả bị Trầm Tường bàn tay lớn ôm. Trầm Tường khẽ cười nói, Mị Giao tỷ, đã lâu. Hắn sâu sắc hít một hơi Tô Mị Giao trên người mùi thơm, sau đó đem miệng đến gần, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà cạy ra Tô Mị Giao hàm răng. Tô Mị Giao lúc này cũng nghênh hợp Trầm Tường, làm cho mình cái lưỡi thơm tho cùng Trầm Tường miên quấn. Quyết lấy, một loại kỳ dị tê dại cảm giác lưu biến toàn thân nàng, làm cho nàng cảm giác được một loại nói không ra tê đẹp, điều này làm cho nàng không khỏi ôm chặt Trầm Tường, làm cho mình thân thể mềm mại kề sát Trầm Tường cái kia khôi ngô thân thể, hận không thể cùng Trầm Tường hòa hợp một thể. Thấy Tô Mị Giao động tình ở một bên quan sát Bạch UU cũng cảm thấy khó mà tin nổi, bất quá nghĩ đến chính mình chờ một chút cũng phải cùng Trầm Tường như vậy, nàng mười phần khẩn trương, có điểm sợ hãi, nhưng lại có điểm chờ mong, trong lòng mâu thuẫn không ngớt, tâm tình cực kỳ phức tạp. Trầm Tường bị Tô Mị Giao này yêu tinh giống như vưu vật nhấc lên nguyên thủy nhất dục vọng, nhưng hắn biết hiện tại không thể quá mức hòa, bởi vì Tô Mị Giao là một cái cường giả tuyệt thế, có nàng rụt rè. Trầm Tường không thể càng. Tuyến, bằng không sau này quan hệ của hai người sẽ trở nên rất lúng túng. Hiện tại hắn cảm thấy như vậy cũng rất tốt, mặc dù chỉ là hôn nhẹ miệng, nhưng cũng để hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Để hắn cảm thấy dị thường hưng phấn chính là, Bạch UU ở một bên nhìn. Ôm chặt Trầm Tường Tô Mị Giao, hoàn toàn chìm đắm đang hôn bên trong cái loại này ngọt ngào cảm giác tuyệt vời bên trong, lần trước nàng nếm trải ngon ngọt sau khi, vẫn muốn lại thử, bất quá nàng nhưng có chút khó có thể mở miệng hơn nữa, sau đó lại thấy Trầm Tường thường xuyên cùng Tiết Tiên Tiên hôn môi như keo như sơn, mình cũng mười phần ước ao. Không biết quá bao lâu, hai người rốt cục tách ra, Trầm Tường thâm tình đến nhìn Tô Mị Giao này bị hắn thẩm thấu đến xanh non ướt át mỹ nhân, trong lòng nói không ra thỏa mãn. Tô Mị Giao ánh mắt mê ly, lập lòe phức tạp. Hào quang, nàng liếm liếm môi, nhẹ nhàng kiều hừ một tiếng, tiểu bại hoại, vừa nãy ngươi nhưng là hận không thể đem tỷ tỷ ta ăn đi, thật nguy hiểm. Trầm Tường cười cợt sờ sờ Tô Mị Giao mặt, Mị Giao tỷ cảm giác tốt chứ. Tô Mị Giao đẩy ra Trầm Tường tay kiều hừ một tiếng, liền trở ngược về trong giới chỉ. Bạch UU đứng ở nơi đó sững sờ, nàng lúc này phương tâm như lộc khẩn trương mà sợ hãi, dù sao nàng có thể là lần đầu tiên muốn cùng nam nhân làm ra như vậy thân mật ám muội sự tình đến, điều này làm cho nàng cái kia như băng sơn khí chất nhất thời biến mất hết sạch, tuy rằng lúc này khuôn mặt của nàng vẫn là băng lãnh dáng dấp nhưng ở Trầm Tường trong mắt nàng chính là cái ngây ngô thiếu nữ. Trầm Tường bước qua, hắn nhưng là phải so Bạch UU muốn khẩn trương, hắn cũng có chút sợ hãi, hắn sợ sệt Bạch UU lại. Đột nhiên đổi ý, đến bên mép thịt vẫn phi đi, nào sẽ để hắn tiếc nuối cả đời. UU tỷ, nếu như ngươi không muốn cùng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không trách ngươi. Trầm Tường ôn nhu mà nói rằng, trong con ngươi mang theo nồng đậm yêu thương, ngưng mắt nhìn Bạch UU khinh mím môi, nàng đương nhiên biết Trầm Tường lúc này tâm tư tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng nói rõ hắn càng muốn cùng nàng hôn môi. UU tỷ, ngươi ở trong mắt ta chính là một cái thánh khiết nữ thần ta. Trầm Tường vẫn chưa nói hết, Bạch UU liền ngẩng đầu lên, nàng cặp kia băng lãnh con mắt đã hòa tan, nhu tình như nước giống như nhìn Trầm Tường, dĩ nhiên chủ động kiễng mũi chân đến, đem miệng tụ hợp tới, sau đó ôm chặt Trầm Tường hổ khu. Tại thời điểm này, Trầm Tường bộ não trống rỗng, Bạch UU cũng là như thế, nhưng Trầm Tường vẫn là theo bản năng lè lưỡi, chỉ dẫn Bạch UU cái kia chúc chắc cái lưỡi thơm tho, gây xích mích nàng, làm cho nàng có vẻ chẳng phải chúc chắc thẹn thùng. Bạch U U tuy rằng là lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, nhưng nàng trước đó cũng là làm đủ chuẩn bị, biết quá trình này là kiểu gì, lúc này nàng rất nhanh liền tiến vào trạng thái, làm cho mình cái kia mềm mại cái lưỡi thơm tho cùng Trầm Tường Miên quấn ở đồng thời, hai người chăm chú ôm, không biết hôn thiên ám địa hôn môi, bọn họ vừa muốn đem đối phương hòa tan, sau đó hai người lại dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường hút mạnh, Bạch U U mặc dù là tu luyện băng hàn chân khí, nhưng nàng nguyễn thiệt nhưng dị thường ấm áp, để Trầm Tường chịu mến không ngớt, loại mỹ diệu kia bởi vậy bị phóng to, để hắn cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Bạch U U lúc này tại sao biết mỗi lần hỏi dò Tô Mị Giao cùng Trầm Tường hôn môi lúc tại sao Tô Mị Giao đều là đỏ mặt, nàng cũng rõ ràng tại sao Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi cùng Trầm Tường hôn môi thời điểm đều là mê tình say sưa, bởi vì loại kia khó có thể hình dung tươi đẹp cảm giác làm cho nàng sâu sắc trầm luân ở trong đó. Trầm Tường cùng Bạch U U hôn môi đến mức rất lâu, bởi vì Trầm Tường biết rất khó lại có thêm lần thứ hai, hắn rất muốn cứ như vậy chăm chú ôm mỹ nhân, mãi đến tận biển cạn đá mòn. Cũng không biết tại sao, hai người đều tự giác tách ra, Bạch U U tấm kia trời sinh liền lạnh như băng mặt, lúc này hiện ra ấm áp thúy hồng, mười phần mê người, đây là Trầm Tường lần thứ nhất thấy như nàng vậy tư thái, Bạch U U hơi cúi thấp đầu ôn nhu nói, Trầm Tường, cảm tạ ngươi, làm cho ta có loại mỹ hảo này trải qua. Nói xong, nàng liền hóa thành một ánh hào quang tiến vào trong giới chỉ. Trầm Tường trong lòng sầu chướng thở dài một tiếng, vào thời khắc ấy, để hắn phảng phất mất đi toàn bộ thế giới như vậy khó chịu. Hừ, càng khó đạt được lại càng muốn lấy được. Tiểu bại hoại ngươi sắc tâm không nhỏ mà. Tô Mị Giao khẽ hừ một tiếng, Trầm Tường đối với Bạch U U loại cảm tình kia, người mù đều có thể nhìn ra. Đương nhiên, Tô Mị Giao mười phần hiểu rõ Trầm Tường hoa này tâm cây cây cụt, Trầm Tường đối với nàng cũng là có không an phận chi nghĩ tới, vừa nãy nàng ôm chặt Trầm Tường, là có thể cảm nhận được hắn cái kia bởi vì động tình mà sản sinh dị biến đồ vật điên cuồng bành trướng, đỉnh tại trên bụng của nàng. Nghĩ đến điểm này, Tô Mị Giao mặt lại đỏ lên, bởi vì nàng cái kia tu nhân đồ vật đội lên rất lâu. Trầm Tường lúc này nằm ở trên giường, sững sờ đến nhìn nóc nhà, dư vị vừa nãy cùng hai nữ hôn môi cảm giác cùng Tô Mị Giao hôn môi thời điểm, để hắn bốc cháy lên chinh phục tà dục. Thế nhưng cùng Bạch U U hôn môi lúc nhưng không có cách suy nghĩ này. Hắn không biết Tô Mị Giao cùng Bạch U U lai lịch nhưng cũng biết các nàng có phi thường cường đại kẻ thù, hơn nữa các nàng hiện tại vẫn thực lực đánh mất vì có thể thủ hộ hai người này nữ thần, hắn muốn cho chính mình trở nên càng mạnh hơn. Cách chương.